Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 331, Kim Ô Luyện Yêu. Vương Triều Phong khởi, Lôi là quỳ thủy thần Lôi, Lôi điểm chuyên người sát phạt, hình phạt thiên địa, phá hết thiên hạ vạn pháp. Một đạo thần Lôi tướng sở hữu hoa đào phía trên gia trì tà pháp phá mất. Hoa tươi vẩy xuống, Trần Cửu trên thân tất cả đều là cánh hoa. Trên bầu trời dưới lên cánh hoa mưa, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Này trong truyền thuyết tiên cảnh, nhân quả tự nhiên là lại tốt. Nhìn xem trong ngực Thẩm Lạc Anh, đã sớm tỉnh, lúc này nghiến chặt hàm răng, sắc mặt ửng hồng, nhìn lại đầy trời xuyên toa trạc cây. Trần Cửu lộ ra một tia cười lạnh, bầu trời không biết khi nào xuất hiện một cái thái dương. Xung quanh mấy chục bên trong không khí trong nháy mắt bốc hơi. Khắp nơi tại một chút xíu khô nứt, sơn xuyên thảo mộc dần dần chết héo. Trần Cửu vung tay lên, một cái kim ô hoành không mà lên. Đó là kim ô liệt dương phù, mang theo một tia thái dương chân hỏa, hóa thành kim ô hư ảnh treo ở Trần Cửu đỉnh đầu. Từ nơi sâu xa thái dương tinh trung kim rùa hóa thân thể hạ xuống hình chiếu cùng cái này hư ảnh. Dần dần ngưng thực. Một cái tản ra đại nhật quang mang kim ô đem phương viên trăm dặm đêm tối chiếu rọi thành bạch ngày. Xung quanh nghỉ lại yêu quái nhao nhao bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đại nhật, bàng hoàng chạy. Sở hữu chạc cây còn không có tới gần Trần Cửu, liền bị này thủ hộ lấy Trần Cửu kim ô hóa thành bột mịn, cho tàn phiêu tán trên không trung. Hôm nay tất yếu đưa ngươi triệt để luyện chết, vạn thế không được siêu sinh. Triệt để hồn phi phách tán, sau khi nói xong Trần Cửu thủ trưởng vươn về trước. Này đại nhật kim ô đáp xuống Trần Cửu trong tay nhẹ nhàng phi vũ. Đi thôi, nhẹ nhàng đẩy. Đại nhật kim ô bỗng nhiên buông xuống tại trang viên trên không. Vô tận nóng rực chi lực không cần tiền đồng dạng vẩy xuống. Thái dương chân hỏa nhẹ nhàng bay xuống. Sở hữu cây cỏ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Phía dưới truyền đến từng đợt kêu thảm. Hai cái đào thụ tinh không ngừng thu nạp đại địa chi lực, thúc đẩy sinh trưởng chính mình chạc cây, hy vọng có thể chậm lại đại nhật buông xuống tốc độ. Đáng tiếc, tại đại nhật kim ô trước mặt, hết thảy đều là phí công. Liền xem như trước mắt kim ô chỉ là kim ô hư ảnh mang theo một tia chân hỏa chi uy, cũng không phải mấy cái này sơn dạ yêu quái có thể thừa nhận được lên. Phi hôi yên diệt, khắp nơi trở thành động đá. Đỏ tươi dung nham không ngừng dâng trào. Xương sống đại long bỗng nhiên chấn động rung động. Một khỏa long châu từ Trần Cửu phía sau dâng lên. Viên này long châu đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh, tiềm lực vô cùng. Long châu bay đến động đá trên không, một tầng màn sáng tản mát. Sở hữu dung nham lần nữa hạ xuống, không có ủ thành đại họa. Đã từng lưu giữ trong núi thôn trang triệt để trở thành lịch sử. Hai cái đào thụ tinh bản thể hủy diệt, linh phách bị đại nhật chân hỏa hóa thành không khí, luân hồi chuyển thế cũng làm không được. Nhìn lấy không trung xoay quanh kim ô, kim quang lấp lóe long châu, Trần Cửu trong mắt lóe lên một quang mang, sau đó đem kim ô liệt dương phù thu hồi. Kim ô không thấy, hắc ám màn đêm một lần nữa buông xuống, chỉ có long châu tản ra ngập trời pháp lực, trấn áp cuồn cuộn dung nham. Trần Cửu tay trái vươn ra, thế giới khai mở, vô số quy tắc diễn sinh buông xuống tại động đá phía trên. Địa thủy phong hỏa trùng luyện nơi đây không gian, pháp tắc xen lẫn, khắp nơi diễn sinh, hô hấp ở giữa đại khôi phục. Long châu bị Trần Cửu thu hồi, trưởng trung thế giới quan bế, cải thiên hoán địa há bình thường. Trần Cửu ở đây cảm nhận được trưởng trung thế giới uy năng, khắp nơi tuy nhiên khôi phục. Nhưng là phương viên mấy chục bên trong lại trở thành tử vực. Chỗ có sinh mệnh cũng bị đại nhật kim ô hư ảnh hóa thành bột mịn. Tạo hóa thần lôi chia làm tạo hóa sinh lôi cùng tạo hóa sụp đổ thần lôi. Sinh lôi chủ tại tìm đường sống. Tạo hóa trọng sinh. Sụp đổ thần lôi người hủy diệt. Hủy diệt hết thảy. Hủy diệt thế giới. Tạo hóa sinh lôi. Một tiếng lôi hưởng. Tạo hóa sinh lôi bị Trần Cửu lần thứ nhất xử xuất. Sinh lôi vừa ra giống như làm thế giới bao la vận chuyển có như vậy một chút dừng lại. Pháp tắc có một chút biến hóa. Một tiếng này lôi hưởng vang vọng chúng sinh đáy lòng. Vô số tĩnh tọa tu sĩ nhao nhao trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Đồ cổ càng là tại trong phong ấn lộ ra vẻ khó tin. Đây hết thảy Trần Cửu không biết. Tự nhiên là không biết. Phương viên mấy chục bên trong sông núi trọng sinh. Cây cỏ nảy mầm. Liền liền này chết đi động vật lần nữa mơ mơ màng màng trọng sinh tới. Thẩm Lạc Anh chấn kinh nhìn lấy một màn này. Môi anh đào lớn lên. Có thể nhét vào một cái trứng vịt. Không khỏi nhanh Trần Cửu liền phát giác được không thích hợp. Loại cảm giác này không phải đến từ chung quanh. Mà là tới từ Trần Cửu trong ngực Thẩm Lạc Anh. Lúc này Thẩm Lạc Anh sắc mặt ửng hồng. Trong hai mắt tựa như là có thể chảy ra nước. Sóng mắt mê ly. Một đôi tay không an phận tại Trần Cửu thân thể bên trên xuyên tới xuyên lui. Trần Cửu thân thể cứng đờ. Run rẩy một chút. Kém chút đem Thẩm Lạc Anh ném trên mặt đất. Tầng mây cách xa mặt đất cao như vậy. Ngã xuống về sau cũng là luân hồi chuyển thế kết quả. Đáng chết. Cái kia hỗn đản phóng xuất khói bụi đến cùng là cái gì a? Trần Cửu hướng Thẩm Lạc Anh thể nội quán. Thâu pháp lực. Đáng tiếc. Luôn luôn thuận buồm xuôi gió tạo hóa thiên đạo thế mà mất đi hiệu lực. Cái này Trần Cửu triệt để là không có cách nào. Pháp thuật có thể giam cầm Thẩm Lạc Anh. Nhưng là giam cầm về sau đâu? Khó nói có thể vĩnh viễn giam cầm cả một đời không thành. Thẩm Lạc Anh thủ trưởng giống như là linh xà đồng dạng chui vào Trần Cửu vạt áo. Thượng hạ tìm tói, Trần Cửu tuổi không lớn lắm. Năm nay mới bất quá 15 tuổi. Sớm mấy năm bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ. Cơ bản liền không chút phát dục. Gần nhất 2 năm này đạt được. Tạo hóa thiên đạo, lại có bao nhiêu lần cơ duyên tẩy tủy phạt mao. Hình thành tiên cơ ngọc cốt. Tiên cơ ngọc cốt dáng dấp chậm hơn. Tiên cơ ngọc cốt cũng không phải phổ thông cốt cách. Mỗi chương nhất tắc đều cần lượng lớn pháp lực. Đi qua vô số lần thối luyện. Nhìn lấy sắc mặt ửng hồng Thẩm Lạc Anh. Một đôi môi anh đào hướng về trên mặt mình lại gần. Trần Cửu trong lòng hơi động. Trên kinh thành, nhân hoàng lẳng lặng đứng ở trên thành lầu. Nhìn lấy vô hạn giang sơn. Mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Bệ hạ. Nô tài có việc khởi bẩm tổng quản thanh âm truyền đến. Giảng, bệ hạ, nô tài điều tra, mục tiêu khóa chặt thần công phủ tướng quân. Bởi vì thần công tướng quân thân phận đặc thù, cho nên nô tài đặc biệt tới bày ra bệ hạ. Thần công tướng quân sao? Nhân hoàng Trần Hoàn ánh mắt tựa như là có thể vượt càng thời không? Buông xuống tại 15 năm trước đêm ấy. Máu chảy thành sông, bầu trời cũng biến thành hồng sắc. Không gian bị đánh xuyên, nhất định phải đem người tìm ra. Người đi tự mình cùng thần công tướng quân thương lượng một chút. Thăm dò kỹ, nhân hoàng thanh âm bình thản. Bình thản nghe không ra sướng vui đau buồn. Nhưng là thân là hoàng đế bên người lớn nhất thiếp thân đại tổng quản. Marui tự nhiên người am hiểu hoàng tính khí. Không phải vậy hắn cũng sẽ không một mực đạt được thánh quyến. Ân sủng không suy, nô tài tuân chỉ. Bất quá bây giờ trước đem chuyện nào hoãn một chút, vừa cương lại có cấp báo, mật thiết nhìn chăm chú biên cương động tĩnh, vừa hoang lại phải gió dục mây vần. Thân là hoàng đế tự nhiên là gánh chịu vạn dân ý nguyện. Vì cái này hoàng vị không biết bao nhiêu người rơi xuống nhiệt huyết. Làm một cái minh quân Trần Hoàn có lẽ không phải một người cha tốt, nhưng nhất định là một vị hoàng đế tốt. Trần Hoàn đăng cơ đến nay văn trì vũ công. Toàn bộ thiên hạ tứ hải thăng bình, cảnh nội ít có đại yêu gan dám mạo phạm, những nơi đi qua nghiêu quỷ xà thần lui tránh. Bệ hạ, vừa hoang chuyện này không phải một năm hai năm có thể giải quyết hết. Gấp không được Marui tại Trần Hoàn sau lưng khom người nói. Trẫm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, mau truyền khâm thiên giám mọi người diện thánh. Marui xuống dưới truyền chỉ, Trần Hoàn hai mắt nhắm lại. Thân hình biến mất trên không trung, không biết tung tích, Vũ Châu Thành, mấy cái thị vệ mặt mũi bầm dập cẩn thận từng ly từng tí đứng tại châu phủ quản gia trước người. Không dám thở mạnh, chiếu các ngươi như thế nói, tiểu thư bị các ngươi mất, quản gia thanh âm không lớn, nhưng là mấy người đầu thấp hơn. Một người thị vệ đi lên trước nói, thuộc hạ vô năng, quản gia trừng phạt. Lão quản gia chậm rãi trong đại sảnh vừa đi vừa về đi mấy chuyến. Suy nghĩ không ngừng. Tiểu thư mất tích có hai con đường. Một là bị bắt được người. Hai là trở về Thượng Kinh. Thế nhưng là gần nhất lão gia cũng không có thu đến Thượng Kinh bên kia gửi thư. Lúc này sợ là phiền phức. Thoại âm rơi xuống. Trong không khí bầu không khí càng thêm thấp. Các ngươi lúc trước nói những cái này tập kích các ngươi người bên trong có trong thành mấy gia tộc lớn người. Chính là thị vệ gật đầu xác nhận. Xác nhận không có nhìn lầm. Lão quản gia lần nữa thừa nhận nói. Thị vệ kiên định nói. Thuộc hạ nguyện dùng tánh mạng đảm bảo. Tuyệt đối không có sai. Muốn mở ra cái này đột phá khẩu. Còn muốn từ mấy gia tộc lớn thân thể nhúng tay vào. Tiểu thư dù sao cũng là đến chúng ta phủ thượng làm khách. Mấy cái này gia tộc dám tùy tiện động thủ. Đây là không cho ta châu phủ mặt mũi. Việc này không cần kinh động lão gia. Các ngươi đi trước cùng mấy cái kia gia tộc thương lượng. Nên cho bọn hắn chút giáo huấn. Không phải vậy thật đúng là vô pháp vô thiên. Quên 15 năm trước trận kia máu nhuộm Vũ Châu giết hại. Người này a cũng là tốt quên. Chỉ nhớ không tốt. Nhớ ăn không nhớ đánh. Cuối cùng là phải không ngừng đánh mới tốt. Lão quản gia thanh âm bên trong sát khí phóng lên tận trời. Toàn bộ đại sảnh phòng nhiệt độ giảm xuống mấy độ. Thị vệ càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Không phải nhiệt độ quá thấp. Mà là bởi vì lão quản gia lời nói bên trong sát khí. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.